Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Đối với đại hoàng tử loại này chỉ số thông minh không thượng tuyến tính kế hành vi. Tiêu Văn xử lý phương pháp đơn giản lại thô bạo. Hắn trực tiếp đem chính mình điều tra ra chứng cứ đưa đến Tư Đồ Diễm nơi đó đi. Thu được này phân đủ để chí đại hoàng tử vào chỗ chết chứng cứ. Tư Đồ Diễm rất rõ ràng Tiêu Văn ý tứ. Đây là làm hắn xử lý rất đại hoàng tử. Cũng là đối hắn cảnh cáo. Tư Đồ Diễm nhìn trong tay chứng cứ. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Hắn biết chính mình vô pháp đem Tiêu Văn thu làm mình dùng. Liền dứt khoát tính kế chính mình địch nhân đi đắc tội Tiêu Văn. Hắn vốn định nương Tiêu Văn tay diệt trừ đại hoàng tử. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị Tiêu Văn phát hiện, hơn nữa đem khó giải quyết vấn đề cho hắn. Còn trở về, chuyện này từ hắn bỏ ra đầu, nhưng không có Tiêu Văn cái này khổ chủ chính mình xuất đầu tới hiệu. Quả hảo, nhưng nề hà hắn phía trước nho nhỏ thúc đẩy một phen sự tình phát triển. Tiêu Văn đại khái cũng là rõ ràng. Hắn không thể không làm cái này chim đầu đàn. Rốt cuộc hắn là muốn cho chính mình địch nhân đắc tội Tiêu Văn. Cũng không tưởng chính mình đắc tội Tiêu Văn. Tư Đồ Diễm đạt được đại hoàng tử này đó chứng cứ phạm tội cũng không khó. Đại hoàng tử có thể biết được hoàng đế muốn đem Tư Đồ Nguyệt gả cho Tiêu Văn một chuyện vẫn là Tư. Đồ Diễm cố tình tiết lộ cho hắn. Rốt cuộc hoàng cung là hoàng hậu kinh doanh vài thập niên ra. Muốn thật muốn phong tỏa một ít tin tức. Đã tiếp nhận hoàng hậu thế lực, Tư Đồ Diễm vẫn là thực dễ dàng là có thể làm được. Nhưng mà khó khăn chính là. Như thế nào lệnh hoàng đế ở đối mặt này đó chứng cứ phạm tội khi lựa chọn từ bỏ đại hoàng tử. Hoàng đế đối đại hoàng tử cái này chân ái beta sở sinh phi thuần huyết alpha nhi tử có thể nói là sủng ái đến cực điểm. Ở trong lòng hắn chỉ ở sau đối chính hắn cùng chân ái tầm quan trọng. Tư Đồ Diễm trong lòng cân nhắc muốn như thế nào làm hoàng đế không thể không từ bỏ hắn cái kia sủng. Ái tư sinh tử, nếu việc này là từ Tiêu Văn xuất đầu tỏ vẻ muốn thảo cái công đạo. Không nghĩ đắc tội Tiêu Văn, hoàng đế nói cái gì cũng sẽ đối đại hoàng tử nghiêm thêm trừng phạt. Nhưng Tiêu Văn cố tình không quan tâm, đem phiền toái ném cho Tư Đồ Diễm. Tư Đồ Diễm ở hoàng đế trước mặt nhưng không Tiêu Văn như vậy đại mặt mũi. Cân nhắc nửa ngày, Tư Đồ Diễm cấp Tiêu Văn bắt cái video thông tin. Hai người như vậy sự nói chuyện với nhau một phen. Hai bên đều thối lui một bước. Tư Đồ Diễm đem cái này phiền toái toàn bộ ôm xuống dưới. Nhưng Tiêu Văn đến ở hắn sau lưng duy trì. Cho dù là không rõ rành rành duy trì, cũng đến cam chịu duy trì. Sau đó Tư Đồ Diễm mới có tin tưởng cùng hắn kia xây dựng ảnh hưởng rất nặng phụ hoàng đối kháng rốt. Cuộc, Tư Đồ Diễm không có lỗ mãng đem chứng cứ giao cho hoàng đế. Hắn sợ hoàng đế sẽ cưỡng chế chuyện này. Vì thế liền xuất kỳ bất ý trực tiếp đem đại hoàng tử chứng cứ phạm tội nộp lên cấp tòa án quân sự. Đại hoàng tử lập tức đã bị tòa án quân sự người mang đi. Việc này người bị hại là một vị thiếu tướng cấp bậc song chức nghiệp bát giai chiến sĩ. Còn đề cập đến hắc ám niên đại qua đi đã bị đánh thành cấm dược tuyệt đối không cho phép chế tạo. Omega tin tức tố hưng, phấn, tề, sự tình liên lụy đến phi thường đại. Tư Đồ Diễm chỉ phái người ở trên tinh võng lộ ra một chút. Tức khắc liền khiến cho sóng to gió lớn. Toàn đế quốc nhân loại đều ở chú ý chuyện này. Lúc này hoàng đế muốn vì chính mình xuẩn nhi tử che lấp cũng không có biện pháp. Chế tạo cấm dược coi cùng phản bội tộc tội. Càng đừng nói chế tạo cấm dược, còn sử dụng cấm dược đi đối phó một cái lập hạ hiển hách chiến công. Nhân loại đế quốc cường giả. Đại hoàng tử không dám nhận hạ cái này tội danh. Nhưng Tư Đồ Diễm đệ trình chứng cứ chung. Hắn sai sử Omega đi câu dẫn Tiêu Văn, sự tình lại là bằng chứng như núi. Cuối cùng đại hoàng tử chỉ có thể ở hoàng đế phái đi quân sư dạy dỗ hạ gắt gao cắn khẩu chỉ thừa. Nhận chính mình sai người đi câu dẫn Tiêu Văn. Sử dụng cấm dược là phái tư sinh tử Omega đi câu dẫn Tiêu Văn, tiểu gia tộc gia chủ tự tiện làm chủ. Hơn nữa không có báo cho quá hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tư Đồ Diễm thật sự rất muốn đem cái này liên tiếp cùng chính mình đối nghịch liên tiếp. Phái người ám sát chính mình tư sinh tử đại ca cấp khấu thượng phản bội tộc tội xử tử. Nhưng hắn rất rõ ràng sự tình là không quá khả năng. Bởi vì hắn cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cái kia tiểu gia tộc tư sinh tử Omega sử. Dụng cấm dược hành vi là từ đại hoàng tử sai sử. Trừ phi cái kia tiểu gia tộc gia chủ cùng con của hắn chủ động thừa nhận là đại hoàng tử sai sử bọn. Họ sử dụng cấm dược. Nhưng mà hắn thế lực lại xa không kịp hoàng đế. Căn bản không có biện pháp ở hoàng đế khống chế hạ lệnh kia hai cha con sửa miệng cung. Tuy rằng chứng cứ không đủ đầy đủ. Vô pháp đem đại hoàng tử dùng một lần chụp chết. Nhưng hắn cũng hoàn toàn xong đời. Không có bất luận cái gì cuộc đua ngôi vị hoàng đế cơ hội. Chứng cứ không đủ không đại biểu người khác không biết ngươi làm chuyện gì. Rất nhiều chuyện là không cần chứng cứ. Đại hoàng tử chỉ bị phán mấy năm lao động cải tạo. So với bị xử tử tiểu gia tộc hai cha con, hắn tội danh ở hoàng đế trên dưới hoạt động sau đã thực nhẹ. Nhưng mà cùng loại với lưu đày lao động cải tạo, lệnh sống trong nhung lụa đại hoàng tử lòng tràn đầy bi phẫn. Nhưng cái gì đều chậm, toàn bộ đế quốc người đều cho rằng hắn mới là đầu sỏ gây tội. Chỉ là bất hạnh chứng cứ không đủ làm hắn đào thoát mà thôi. Không riêng gì đại hoàng tử tại đây sự chung mất hết thể diện. Hoàng đế cũng bởi vậy uy vọng đại hàng. Thu lợi nhiều nhất ngược lại là Tư Đồ Diễm Ân Ni. Tư Đồ Diễm khoảng cách ngôi vị hoàng đế có thể nói chỉ kém cuối cùng một run run. Hoàng đế duỗi chân, hiện giờ nhân loại tuổi thọ trung bình là 200 hơn tuổi. Thực lực cao thọ mệnh còn có thể kéo dài. Hoàng đế hiện giờ còn phân biệt không nhiều lắm 100 năm thời gian hảo sống. Cũng may thực lực của hắn cũng không cao, không đến mức thọ mệnh lớn lên lệnh người tuyệt vọng. Tư Đồ Diễm hiện giờ còn thực tuổi trẻ. Hắn còn cần hảo hảo rèn luyện một phen mới có thể ngồi trên cái kia tối cao vị trí mà không khiếp. Đảm, 100 năm sau hắn cũng chính trực tráng niên. Hoàng đế đem đại hoàng tử dàn xếp hảo sau. Tuy rằng đối sau lưng thúc đẩy này hết thảy Tư Đồ Diễm rất là tức giận. Nhưng hắn cũng hình như là nhận mệnh. Thật sự đem Tư Đồ Diễm trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Mặt khác hai cái alpha tư sinh tử nữ căn bản không có được đến hắn coi trọng. Ở không có đại hoàng tử cái này nhiễu loạn hắn lý trí lựa chọn nhi tử lúc sau. Hoàng đế lựa chọn người thừa kế chính là thực lý trí lựa chọn thân phận tối cao thủ đoạn tốt nhất. Cái kia alpha, Tư Đồ Diễm tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Đại hoàng tử sự tình hạ màn, Tiêu Văn cũng nhẹ nhàng không ít. Trong khoảng thời gian này chuyện này nháo thật sự đại. Cho dù là chuyên tâm ở đệ nhất trường quân đội học tập Diêu Thanh Thanh cũng biết. Nhiều lần tới quan tâm tình huống của hắn. Ở sự tình sau khi kết thúc, Tiêu Văn mới có không cùng Diêu Thanh Thanh tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Liền ở Tiêu Văn chính mưu hoa như thế nào cầu hôn nhất long trọng nhất không dễ dàng bị cự tuyệt khi. Bọn họ hai người quan hệ còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng thật ra hoàng đế muốn đem Tư Đồ Nguyệt gả cho Tiêu Văn tin tức thượng tinh võng đầu đề. Tiêu Văn đã sớm ở cha đại hoàng tử tính kế hắn chứng cứ khi cha ra hoàng đế muốn đem Tư Đồ Nguyệt gả cho hắn tính toán. Đại hoàng tử tính kế hắn cuối cùng nguyên nhân cũng đúng là chuyện này. Nhưng hắn đã sớm ở cùng Tư Đồ Diễm thông khí khi biết được hoàng đế sẽ không mạnh mẽ ghép đôi. Sẽ lén hỏi hắn. Hắn đến lúc đó lấy sớm có người trong lòng vì từ cự tuyệt liền hảo. Nhưng hiện tại như thế nào nháo đến dư luận xôn xao. Tiêu Văn nhìn quang não có chút buồn rầu. Diêu Thanh Thanh từ trên tinh võng biết được tin tức này sau liền cùng hắn náo loạn biệt nữ. Hắn như thế nào xin thông tin nàng đều không tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ Tiêu Văn chỉ phải đem thông tin đánh tới Tư Đồ Diễm trên quang não. Tính toán hỏi cái đến tột cùng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé trên quang não phương màn hình ảo thượng xuất hiện Tư Đồ Diễm kia trương có chút xấu hổ. Xin lỗi xoáy mặt, Tiêu thiếu tướng, thật là xin lỗi, chuyện này là ta muội muội nhất thời đắc ý vênh váo. Nguyên lai chuyện này hoàng đế còn không có tới kịp cùng Tiêu Văn đề. Tư Đồ Nguyệt liền ở lần nọ cùng mặt khác Omega danh viện nói chuyện với nhau chung không cẩn thận. Đắc ý tiết lộ đi ra ngoài. Nàng đặc biệt tự tin. Cho rằng chính mình mỹ mạo cao quý có thể sinh. Không có cái nào alpha có thể cự tuyệt được nàng mị lực. Cho nên ở mặt khác Omega nhắc tới nàng hôn sự khi. Nàng liền đắc ý nói ra hoàng đế tính toán đem nàng xứng cấp Tiêu Văn chuyện này. Đây là ở công chúng trường hợp nói ra. Song việc loại này kính bạo tin tức tự nhiên là thượng tinh võng đầu đề. Tư Đồ Nguyệt một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại rất cao hứng đi hỏi hoàng đế khi nào tuyên bố nàng cùng Tiêu Văn hôn kỳ. Tiêu Văn từ Tư Đồ Diễm trong miệng biết được hắn kia tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp muội muội. Hành vi, có điểm vô ngữ. Sau đó nói, nếu ngươi không ngại ta quét ngươi muội muội thể diện nói. Chuyện này ta liền chính mình xử lý, nói xong hắn liền cắt đứt thông tin. Lời này cũng chỉ là khách khí lời nói. Nơi nào thật là trưng cầu Tư Đồ Diễm ý kiến. Mà bên kia trong hoàng cung Tư Đồ Diễm nhìn thông tin ký lục. Bất đắc dĩ hạ lệnh. Sai người đem Tư Đồ Nguyệt trông giữ hảo. Không chuẩn nàng ra hoàng cung. Cũng cấm nàng thượng tinh võng. Hắn đối Tiêu Văn vẫn là có điểm hiểu biết. Phỏng chừng kế tiếp Tiêu Văn muốn vả mặt chính mình cái kia tự tin muội muội. Nhưng mà hắn đối chính mình cái kia muội muội tính tình càng là hiểu biết. Hắn nếu là không chạy nhanh ngăn đón nàng. Nàng biết được Tiêu Văn quét mặt nàng mặt. Nàng thế nào cũng phải nhào qua đi cắn Tiêu Văn mấy khẩu không thể. Có thể giấu Tư Đồ Nguyệt phát hiện Tiêu Văn hành vi bao lâu Tư Đồ Diễm cũng không xác định. Nhưng có thể giấu bao lâu tính bao lâu đi. Chờ nổi bật đi qua thì tốt rồi. Tư Đồ Diễm ở nhọc lòng nhà mình thân muội tử thời điểm. Tiêu Văn tiếp tục hoàn thiện hắn cầu hôn kế hoạch. Nhất thời không có động tĩnh. yên lặng xuống dưới Tiêu Văn Lệnh chờ xem bên dưới náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Lo lắng đề phòng chờ hắn nghẹn đại chiêu tư đồ diễm. Thở phì phì cùng hắn cáu kỉnh chờ hắn tới hống Diêu Thanh Thanh bọn người sờ không được đầu óc. Xem náo nhiệt người hoài nghi chẳng lẽ chuyện này là thật sự. Tiêu thiếu tướng đều không có ra mặt làm sáng tỏ a. Tư đồ diễm càng thêm lo lắng đề phòng. Sợ Tiêu Văn nghẹn cái siêu cấp đại chiêu làm hắn cũng đi theo mang tai mang tiếng. Diêu Thanh Thanh còn lại là trong lòng thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ là chính nàng nháo đến quá mức Tiêu đại ca thật sự không muốn tới hống nàng dứt khoát cùng. Công chúa kết hôn đi. Nhưng mà này phân quỷ dị bình tĩnh ở Tiêu Văn cầu hôn kế hoạch hoàn thành sau bị hoàn toàn đánh vỡ. Một hồi vô cùng oanh động cầu hôn hành động bắt đầu rồi. Toàn bộ đế quốc người đều đã biết. Bọn họ nam thần lão công cùng đệ nhất trường quân đội một cái beta nữ nhân cầu hôn. Bao gồm bị vả mặt Tư Đồ Nguyệt công chúa đều đã biết. Tất cả mọi người là không dám tin tưởng. Nhưng mà Diêu Thanh Thanh lại là tâm hoa nộ phóng cao hứng đến miệng đều không khép được. Ở Tiêu Văn thâm tình hỏi. Thanh Thanh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Diêu Thanh Thanh lớn tiếng đáp lại. Ta nguyện ý. Giờ khắc này, nàng cảm giác chung quanh những người đó hâm mộ ghen tị hận ánh mắt chính là nàng tốt nhất chúc. Phúc, nguyên bản trong lòng tự ti. Thấp thỏm bất an. Tất cả đều theo trước mắt người nam nhân này này thanh thế to lớn một hồi cầu hôn biến mất. Diêu Thanh Thanh nhìn Tiêu Văn. Cười đến lóa mắt. Nàng tưởng. Chính mình sở cầu bất quá là như trước mắt như vậy một cái ái nàng người đi. Đinh, nhiệm vụ 11 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Tùy thân không gian, khuếch trương một bình phương. Nhiệm vụ thập nhị, thú thế phát sóng trực tiếp thiên mở ra. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.